Chương 5 0972 Hy vọng chi quang. Để đàn thảo có ngươi đi một đoạn đường đi, rất nhanh liền có thể trở về. Đàn hoành vừa cười vừa nói. Đàn thảo ngoài cười nhưng trong không cười làm ra một thủ thế, mời đi mộ tiểu thư. Mộ tiêu tuyết nửa người đều cứng ngắc lại, làm nàng úp sấp đàn thảo cong lên lúc, cảm giác chính mình chính ghé vào một khối lạnh leo thịt tối lên. Làm đàn thảo hai tay không hề cố kỵ nà mờ trà tờ chân của nàng lúc, mộ tiêu tuyết càng là xấu hổ giận dữ muốn chết, chỉ cảm thấy tay của người kia có giống như rắn độc, to mở đến nàng hai chân đau nhức. Tiêu mộ tuyết lại cũng không dám nhiều lời. Bây giờ bảo vệ tính mạng quan trọng, mộ tiêu tuyết chỉ lo cúi đầu, mặc cho đàn thảo cong nàng một đường ra miếu hoang rời đi. Đợi hai người sau khi rời đi, Lạc Dị quay người nhìn về phía Cầm Gia Chu. Gia chủ, ngài đây là cho mộ tiểu thư một tia hy vọng chi quang, để nàng có thể vì ngài liều mạng. A đàn hoành cười ha ha, thì tính sao? Lạc Dị lắc đầu, chật chật đập chật lưỡi, này mộ tiểu thư nhìn xem giống như người thông minh, lại không ngờ tới cũng là quá ngu. Ngươi không hiểu A Lạc Dị. Đàn hoành vừa cười vừa nói, ngươi không biết làm một người bình thường, nhìn thấy trước mặt mình có một chút ánh dạng đông thời điểm, loại tâm tình này sẽ như thế nào? Bây giờ mộ tiêu tuyết biết, chính mình cuối cùng có một tia hy vọng, có thể đạp lên con đường nở dê tu lùi hệ nở, có thể mạnh lên, có thể trở thành cường giả. Ngươi nói nàng có thể hay không liều mạng đi tranh thủ chính là tấm đùa này, cho nàng hy vọng, cho nàng một đường quang minh. Đàn hoành khỏe miệng liên lụy ra một tia cười quỷ quyệt. Lạc Dị lắc đầu, cười nói, nàng nhưng lại không biết, chương này càn khôn đấu chuyển phụ chú, chẳng qua là hẽ ra bán thành phẩm. Ngay cả đường chủ đều nói qua, đùa chú của nó hiệu dụng, nhiều bất quá 3 ngày. Nói cách khác, tấm đùa này chú hoàn toàn chính xác có thể chuyển di khí vận của người khác A, tạo hóa A, cái gì hết thảy. Nhưng thời gian vừa đến, hết thảy toàn sẽ trở thành hoa trong gương, trăng trong nước, ba nhờ một chút tựa như cùng bọt biển đồng dạng hóa thành hư vô nha. Chỉ là, 3 ngày thể nghiệm con đường cường giả, càng biết để mộ tiêu tuyết nổi điên đi. Không có đạt được qua trước, nhiều lắm là chỉ sẽ tâm tồn ảo tưởng. Chỉ khi nào có được qua loại này vô thượng lực lượng cường đại, lại lần nữa mất đi Lạc Dị lắc đầu, hắn không dám suy nghĩ, mộ tiêu tuyết sẽ như thế nào. Tâm lý xây dựng người cường đại cỡ nào, chỉ sợ cũng không chịu nổi dạng này một lần đã kích trí mạng đi. Một cái khắc toa, trong lòng còn có cường đại ảo tưởng mộ tiêu tuyết, bị đàn thảo một đường đưa về phủ. Nàng bây giờ trụ sở, QNZ tại trường Lạc phố Bắc, tìm chỗ không đáng chú ý tòa nhà, tạm thời trước ở có thế, có thể, để, thả ta xuống. Lấy lại tinh thần, phát hiện đàn thảo đã có nàng trở lại khuê phòng của mình, mộ tiêu tuyết không khỏi có chút vừa tức vừa phẫn nộ. Cái này đàn thảo, trên đường đi đối nàng tay chân đều không sạch sẽ, 10 phần không quý củ. Lúc này thả nàng xuống, vẫn không quên ở trên người nàng loạn chấm mút, cái này khiến mộ tiêu tuyết cảm thấy bất mãn hết sức. Thay vào đó người là Cầm Gia Chu đưa đến bên cạnh mình. Xem chừng, còn là bởi vì Cầm Gia Chu không yên lòng nàng, muốn phái một người nhìn chằm chằm nàng đi. Nàng không dám cùng đàn này thảo lên xung đột chính diện, chỉ có thể mặt lạnh lấy đối với hắn nói, tốt, ngươi có thể đi. Ta đến nhà. Đàn thảo lại hết sức bị ổi liếm liếm khoẻ miệng, vừa cười vừa nói, mộ tiểu thư, chỉ sợ ngươi là đối với gia chủ an bài có cái gì hiểu lầm đi. Kể từ hôm nay, gia chủ liền muốn ta đi theo mộ tiểu thư. Đàn trên cỏ trước một bước, gần như dán vào mộ tiêu tuyết trên thân, lại lần nữa ngửi một chút. Mộ tiêu tuyết dọa đến kinh hô một tiếng, lui về sau một bước, đông một tiếng đâm vào giường trên cây cột.